Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 27, kỳ quái ca bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng sạch sẽ liếc qua thấy ngay, không có cái gì đáng giá kỳ quái địa phương mà Đỗ Vân cùng Lý Bình lại vây quanh gian phòng bốn phía đi một vòng, cũng không có phát hiện cửa ngầm loại hình cơ quan tồn tại. Không có dừng lại lâu, hai người tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Bên trong là một cái độc lập ra phòng nhỏ. Phòng làm việc của viện trưởng hết thảy chia làm hai cái khu vực, một cái là trước mặt phòng lớn, nơi đó là dùng tới đón đợi bệnh viện thân nhân bệnh nhân địa phương. Mà bên trong gian phòng nhỏ này thì là một cái khu vực làm việc. Gian phòng chỉnh thể chỉ có bên ngoài không gian 1/2, mà một cái gỗ thật bàn làm việc chiếm cứ gian phòng một góc, những địa phương khác thì là phân bố 4 cái tủ đựng hồ sơ. Cùng sạch sẽ gọn gàng tiếp khách khu hoàn toàn khác biệt, trong này trải rộng cho bụi. Cổ xưa ố vàng trang giấy tùy ý rơi lả tả trên đất. Vì cái gì không liền nơi này cùng một chỗ quét dọn. Hơn nữa nhìn cái dạng này, bên trong đã thật lâu không có người đến qua đi. Đỗ Vân nhìn xem trước mặt cái này rất không tầm thường địa phương, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Hắn nhìn thấy tại che kín cho bụi trên bàn công tác, có một tấm hình, kia là viện trưởng cùng một bệnh nhân chụp ảnh chung. Bệnh nhân người mặc bệnh viện quần áo bệnh nhân, dáng người 10 phần thấp bé. Đứng tại người trưởng thành bên cạnh cũng chỉ có thể đến hắn phần eo, mà lại thân thể đứng cực kỳ mất tự nhiên, tựa hồ là một đứa bé. Càng làm cho Đỗ Vân để ý chính là, tiểu hài bộ mặt bị cắt bỏ. Viện trưởng cùng bệnh nhân của hắn sao? Không đối, nếu như là bệnh nhân, không nên trị liệu khỏi hẳn về sau trở lại tìm viện trưởng chụp ảnh chung sao? Nằm viện trong lúc đó tại sao muốn chụp ảnh chung? Bác sĩ cùng khỏi hẳn người bệnh chụp ảnh chung, bản này không phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng là đặt ở viện trưởng trên bàn công tác liền có vẻ hơi kỳ quái. Người đều sẽ đem mình cùng người thân, hoặc là sủng vật chụp ảnh chung đặt ở bàn làm việc của mình bên trên. Mà lại đã đem ảnh chụp để lên bàn, vì cái gì còn muốn đem mặt cho cắt đi. Đỗ Vân không hiểu, yên lặng đem ảnh chụp thu vào. 4 cái tủ đựng hồ sơ theo thứ tự sắp xếp tại một bên, chiếm cứ gian phòng bên trong còn lại khu vực, mà Lý Bình ngay tại đưa lưng về phía Đỗ Vân lật xem tư liệu. Cho nên cũng không có phát hiện hắn tiểu động tác. Đỗ Vân mở ra trước mặt mình một cái tủ đựng hồ sơ, cẩn thận kiểm tra. Có thể là văn kiện cất giữ thời gian quá lâu, một chút trang giấy sớm đã ố vàng, yếu ớt vô cùng, có càng bị gặm ăn chỉ còn lại một đống giấy vụn mảnh. Văn kiện bên trong đều 10 phần bình thường, tỉ như nát sọ bệnh viện công việc chế độ cùng nhân viên công tác chức trách vân vân. Ngay tại Đỗ Vân coi là muốn không thu hoạch được gì thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện tủ đựng hồ sơ tầng cao nhất văn kiện bên trong, có một cái hộp bị cái khác văn kiện chặn, nếu như không phải hắn đem tất cả văn kiện đều lấy ra, hắn cũng sẽ không phát hiện vấn đề này. Đỗ Vân liền tranh thủ hộp lấy ra, nát sọ bệnh viện đặc thù ca bệnh cùng phương án trị liệu. Đặc thù ca bệnh, Đỗ Vân vội vàng xốc lên văn kiện bên trong, cẩn thận xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số hiệu 301 giới tính, nam tuổi tác, 25 tuổi bệnh tình giới thiệu, người bệnh vì nghiên cứu sinh, nghỉ đông về nhà lúc phát hiện phụ mẫu bị ngoại biểu tướng mạo đồng dạng người ngoài hành tinh thay thế, liền trong nhà phòng ở cùng tất cả vật phẩm đều bị thay thế, sau đó phát hiện trong nhà những thân nhân khác cũng đều bị thay thế, phảng phất đưa thân vào chuyên môn vì hắn phòng theo quê quán diện mạo thiết kế. Cái thứ hai cố hương, mà hắn bởi vậy tinh thần thất thường. Hy vọng có thể tìm tới. Mất đi quê hương, từ người nhà đưa tới bệnh viện trị liệu, chẩn bệnh kết quả, từ dụng cụ chẩn bệnh, kết hợp chuyên gia thảo luận, xác định người bệnh hoạn có gáp dê ra chứng vọng tưởng, trị liệu thủ đoạn, trải qua chuyên gia tổ nhất trí đồng ý, bệnh tình của con bệnh cực kỳ không ổn định, cần mật thiết quan sát, nhất định phải nằm viện quan sát 20 năm. Nhìn thấy trị liệu thủ đoạn Đỗ Vân, cả người chính là người da đen dấu chấm hỏi mặt. Nằm viện quan sát 20 năm, đây quả thật là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa. Không hợp thói thường đến nhà, Đỗ Vân phát hiện, đằng sau thế mà còn có phụ mẫu ký kết nằm viện quan sát đồng ý sách. Quan sát thời gian thình lình viết 20 năm, Đỗ Vân vội vàng tiếp tục ở bên trong tìm kiếm, số hiệu 277 giới tính, nữ tuổi tác, 16 tuổi bệnh tình giới thiệu, người bệnh chủ yếu cho rằng tự thân thân thể cùng nội bộ khí quan phát sinh biến hóa. Phổi cùng trái tim đã toàn bộ không tồn tại, cho là mình đã chết, không còn tại nhân thế, dù cho cùng ngoại nhân nói cũng không cho rằng mình là sống lấy. Chẩn bệnh kết quả, trải qua bệnh viện chuyên gia chẩn bệnh, xác định người bệnh hoạn có cốt ta ngươi hội chứng, trị liệu thủ đoạn, trải qua chuyên gia tổ nhất trí đồng ý, bệnh tình của con bệnh cực kỳ không ổn định, cần mật thiết quan sát, nhất định phải nằm viện quan sát 50 năm. 50 năm, Đỗ Vân khóe miệng không khỏi run rẩy. 50 năm ngươi bệnh viện có hay không còn chưa nhất định, bệnh tình gì sẽ quan sát 50 năm, cái này hoàn toàn chính là nói bậy mà. Nhưng là khiến Đỗ Vân không hiểu chính là, phần này ca bệnh đằng sau vẫn như cũ có phụ mẫu ký kết đồng ý sách. 20 năm, 30 năm, 50 năm, Đỗ Vân phát hiện văn kiện bên trong phần lớn ca bệnh đều chỉ tại trên thế giới xuất hiện qua một hai lần mà thôi. Thậm chí còn có một ít Đỗ Vân liền nghe đều chưa từng nghe qua, tỉ như cái kia ngủ thời điểm luôn cảm giác bị điện thoại nện vào mà làm tỉnh lại bệnh. Đỗ Vân cảm giác cầm trong tay không giống như là ca bệnh, cũng là thu thập tấm thẻ, đem thế giới tất cả hiếm thấy bệnh thu thập lại. Nếu quả như thật là như vậy, những tin tức này khả năng chính là tùy ý dán đi lên, để cho mình đùa ác lộ ra càng thêm chân thực. Theo không ngừng mà xem xét, Đỗ Vân càng thêm kiên định loại phỏng đoán này, bởi vì trong tay tận trăm phần ca bệnh, thế mà không có một phần bệnh danh xưng là giống nhau. Bất đắc dĩ Đỗ Vân chỉ có thể tùy ý lật qua lật lại còn thừa ca bệnh. Đúng lúc này, một chương kỳ quái ca bệnh xuất hiện tại Đỗ Vân trước mặt. Chương này ca bệnh so cái khác ca bệnh đều muốn cũ bên trên rất nhiều, trang giấy khắp nơi đều là nếp uốn, khẳng định bị lật nhìn nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số hiệu 001 giới tính, nam tuổi tác, 4 tuổi bệnh tình giới thiệu, người bệnh hoạn có bệnh máu chậm đông, thể nội huyết dịch không có ngưng huyết thừa số, cho nên một khi chảy máu liền không cách nào ngừng lại. Mà lại người bệnh tự thân nhóm máu vì AS âm hình máu, cũng chính là cái gọi là gấu trúc máu, kho máu bên trong không có xứng đôi huyết dịch, cần phá lệ, cẩn thận. Bệnh máu chậm đông thêm gấu trúc máu, đây là thượng thiên muốn thu người A, Đỗ Vân nhịn không được nhả rãnh. Khiến Đỗ Vân càng thêm để ý chính là, cái này số hiệu 001 hồ sơ cùng lúc trước ca bệnh khác biệt, cái khác ca bệnh đều có ảnh chụp, chỉ có cái này một cái ca bệnh không có. Mà lại tựa hồ nhìn trên giấy vết tích, tựa hồ là đem xé xuống. Đỗ Vân đột nhiên nghĩ đến vừa rồi cái kia không có mặt ảnh chụp, sẽ là người bệnh nhân kia sao? Chỉ là bên trong không có cái khác tin tức hữu dụng, Đỗ Vân cũng vô pháp làm ra phán đoán. Người phát hiện cái gì vật hữu dụng sao? Lý Bình thanh âm tại Đỗ Vân vang lên bên tai. Đỗ Vân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, phát hiện mặt của hắn cùng trên quần áo đều là tro bụi. Hiển nhiên hắn đã đem tủ đựng hồ sơ kiểm tra hoàn tất, không có cái gì phát hiện. Đỗ Vân đưa trong tay ca bệnh đưa cho hắn. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên khóa cửa chuyển động thanh âm. Có người tại mở cửa, tấu chương xong, cách chương.